Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, may mắn. Bộ phương tiếp tục cắt đậu hũ, bất quá bởi vì đoạn một chút tiết tấu, cho nên một lần nữa ấp ủ tâm tình, mới là lại lần nữa vung đao. Ban đầu đình trệ xuống tới đao số cũng là lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Bắt đầu không ngừng nhảy lên. 5.000, 5.000 năm, 6.000, đến bây giờ, cơ ổn định tại một lần 500 đao tiết tấu. Mà lại theo thời gian trôi qua, theo bộ phương đối đao công quen thuộc, một đao hạ xuống, đao số thế mà đang chậm rãi tăng trưởng. Từ một lần 500 đao, đến một lần 600 đao. Lại đến một lần 1.000 đao, tốc độ thật nhanh, mọi người hô hấp cũng là theo bộ phương đao công tăng nhanh mà dồn dập lên. Hắn thần thức đi theo bộ phương đao công dẫn dắt tại thôi diễn, muốn mô phỏng ra bộ phương chỗ thi triển đao công. Thế nhưng là, theo thôi diễn, có người chỉ cảm thấy mình thần thức một trận xé rách, về sau phát ra kêu rên, trong miệng mũi đều có máu tươi chảy xuôi xuống. Cái này khiến mỗi người đều là hãi nhiên vô cùng. Không dám ở tiếp tục thôi diễn. Chỉ có thể kinh hãi nhìn lấy bộ phương. Đồng dạng là bán thần. Vì cái gì bộ phương thần thức có thể thừa nhận được ở loại tầng thứ này thôi diễn. Yêu nghiệt quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Vẻn vẹn là đối so. Bọn họ chính là có thể đoán được. Bộ phương thần thức là mạnh bao nhiêu. Chỉ ít. So với thần triều trong một số đỉnh phong yêu nghiệt bán thần cũng không yếu mảy may. Có lẽ so với đế tử hội kém hơn một chút. Nhưng là so với vương phủ thiếu vương gia thế tử hàng ngũ. Sợ là không rơi vào hạ phong. Lạc Tam Nương trở về. Chập chờn vòng eo. Dẫn động một làn gió thơm trở về. Nàng nhẹ vỗ về non mềm thủ trưởng. Sắc mặt lạnh nhạt. Trở về sau. Tiếp tục ghé vào trên lan can. Nhìn chằm chằm bộ phương, hoặc là nói là nhìn chằm chằm cái kia trận pháp biểu hiện đao số. Nàng không hiểu được cái gì đao công, nhưng là, nàng hiểu được đao mấy lần hóa, chính là đại biểu cho bộ phương khoảng cách thành công thêm gần một bước. Đã một vạn, chung quanh có người phát ra không thể tin hô hấp, dùng bao lâu thời gian. Lạc Tam Nương nhìn về phía bên người một vị thần chủ, cấp bách hỏi. Này thần chủ một mực kế tính toán thời gian, phát hiện là Lạc Tam Nương đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian mở miệng nói, dùng đại khái 1/4 canh giờ. Cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành có hy vọng, hoàn thành có hy vọng. Lạc Tam Nương con mắt nhất thời sáng lên, nàng nhếch môi đỏ, có chút tiểu hưng phấn nhìn chằm chằm bộ phương động tác không ngừng, thái đao huy động, đao quang lấp lóe không yên. Đậu hũ đang không ngừng rung động, theo rung động, lại là không có một khối bã đậu từ từ bay ra giống như vững vàng, không vội không chậm, mau nhìn, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, ngoặc kép, chung quanh thần chủ nhìn lấy không ngừng biến hóa sổ tự. Trong đôi mắt đều là toát ra chấn kinh chi sắc, đến thời khắc này, bộ phương một đao hạ xuống, cơ là ổn định tại 2.000 đao khoảng chừng. Đây đã là bộ phương thần thức có khả năng cực hạn chịu đựng. Nếu như muốn lại đột phá tiếp, bộ phương thần thức hẳn là không chịu nổi. Loạn thế chù đao rất lợi hại yêu nghiệt. Nhưng là bộ phương muốn đạt tới loạn thế chù đao đỉnh phong. Cũng chính là một đao hạ xuống. 19.999 đao cùng phát. Sợ là rất khó. Trừ phi bộ phương đột phá đến thần chi cảnh. Bộ phương sức mạnh thần thức làm tiếp đột phá mới có thể. Trình đại sư đi tới. Bất quá lần này hắn không dám ở đại hống đại khiếu. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Nhìn chằm chằm trận kia trong bộ phương. Cái kia phá hắn ghi chép người trẻ tuổi. Càng làm cho hắn thụ không phải. Người trẻ tuổi kia cư lại chính là đem hắn cho đánh một trận người trẻ tuổi. Lại là hắn. Trình đại sư lửa giận trong lòng phun trào. Nhìn lấy cái kia trận pháp sổ tự không ngừng nhảy lên. Trong đôi mắt lòng đố kỵ càng lúc càng nồng nặc. Một khi bộ phương hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Này bộ phương đem thay thế hắn trở thành thần chủ cung chính thức trọng điểm bồi dưỡng người yêu. thần chủ cung Tư Nguyên đều muốn điên cuồng hướng phía Bộ Phương nghiêng. Những ban đầu thuộc đó tại khác đồ, vật, đều muốn bị Bộ Phương thay thế. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không được. Bất quá, Trình Đại Sư ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn cũng không có vội vã động thủ. Cái thứ hai nhiệm vụ, hắn hiện tại cũng có thể hoàn thành. Cho nên hắn cũng không vội lấy động thủ. Bởi vì Bộ Phương khoảng cách thành công, còn có chút khoảng cách. Nếu là Bộ Phương thất bại, khi đó hắn tại ra sân, đột phá cái thứ hai nhiệm vụ, có lẽ hắn có thể thu hoạch được thần chủ cung càng nhiều tư nguyên. Trong đôi mắt lấp lóe quang hoa, Trình Đại Sư nhìn chằm chằm Bộ Phương. Lạc Tam Nương liếc liếc một chút Trình Đại Sư, tựa hồ tại suy đoán lão già này bên trong ý nghĩ trong lòng. Nàng đối Trình Đại Sư giác quan không tốt lắm. Cái này cậy già lên mặt ra hòa, đã tại thần chủ cung tiêu xài vô số tư nguyên, ngọn nguồn bảo bối đều sử dụng lời. Nếu như bước mới có thể thay thế lão nhân này, trở thành thần chủ cung khách quý, này chắc là vô cùng tốt. Chỉ ít, đối mặt một cái đáng yêu thanh niên, nhưng so với đối mặt một cái tao lão đầu muốn dễ chịu nhiều. Cho nên, hiện tại nàng chỉ hy vọng, Bộ Phương đừng cho nàng thất vọng. 1.8, có thần chủ phát ra gầm nhẹ, kinh hãi vạn phần. 1.9, 1.9.9. Chỉ còn lại có sau cùng 9 đao. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Gắt gao nhìn chằm chằm trận kia trong Bộ Phương. Không dám có đại động tác. Liền liền này Trình Đại Sư cũng là híp mắt. Không dám thở mạnh. Sau cùng nhất đao. Nhẹ nhàng chém xuống. Trận pháp phía trên đao số rốt cục hoàn thành cuối cùng nhảy lên. Ông một tiếng. Nhảy đến 1.9.999 đao. Thành. Thành công. Ta thiên, hắn thế mà hoàn thành. Cái thứ hai nhiệm vụ, cái này bị đột phá. Ngoặc kép, chung quanh thần chủ nhóm đều là có chút choáng váng. Đều là ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Nhìn lấy này đứng tại trận pháp trước gầy gò thân ảnh. Ông, trên trận pháp quang hoa một trận phun trào. Bộ Phương đình trệ thời gian. Theo Bộ Phương đem thời gian cho đình trệ xuống tới. Toàn trường đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Tiếng ồ lên, trong nháy mắt đem chọn cái hội trường đều là bao phủ lại. Lạc Tam Nương hưng phấn trước ngực cao ngất đang không ngừng chập trùng. Ha ha ha cười không ngừng. Bộ Phương quay người, thở ra một hơi thật dài. Mi đầu lại là nhíu chặt. Thần thức tiêu hao có chút cự đại a. Cái này loạn thế chủ đao có thể so với thần thông. Bất quá lấy Bộ Phương tinh thần lực, sợ là cũng chỉ có thể thi triển một lần. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Không hổ là thượng cổ thiên thần lưu lại hạ truyền thừa đao công. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương tâm thần nhất động. Lấy ra một cái ấm trà. Trong ấm trà. Thì là nóng hôi hổi nước trà. Nồng đậm hương trà trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Uống một ngụm cửu chuyển thiên đạo trà. Khôi phục tinh thần lực. Theo Bộ Phương tu vi đề bạt. Điền viên trong trời đất hết thảy chờ cấp cũng là tại tăng lên. Cái này cửu chuyển thiên đạo trà bây giờ phẩm cấp có thể xưng thần tài. Một miệng nước trà xuống dưới. Bộ Phương thần thức phảng phất khô cạn thổ địa nhận giúp đỡ đúng lúc tưới nhuần. Từng ngụm hấp thu trình độ. Phi tốc khôi phục. Lạc Tam Nương phi tốc rơi xuống. Trong tay nàng nắm lấy một khỏa linh quả. Đưa cho Bộ Phương. Tiên sinh. Đây là hồi linh quả. Chính là khôi phục thần thức cực phẩm linh dược. Tiên sinh nhanh lên ăn nó. Lạc Tam Nương cười nói. Ánh mắt có chút kích động nhìn lấy Bộ Phương. Hồi linh quả. Bộ Phương tiếp nhận quả thực. Nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút. Về sau cắn xuống một thanh trong tay này xanh mơn mởn quả thực. Thổi phù một tiếng. Thịt quả trong nước văng khắp nơi. Cam điềm vô cùng. Thịt quả bên trong có bàng bạc tinh hoa trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội. Cùng cửu chuyển thiên đạo cây trà công hiệu hỗn hợp, nhượng Bộ Phương tinh thần lực trong nháy mắt, cấp tốc vận chuyển, lập tức nhượng Bộ Phương tinh thần lực khôi phục lại. Trái cây này, rất không tệ, Bộ Phương cũng là sợ hãi thán phục vô cùng nhìn lấy này hồi linh quả. Đem quả thực ăn xong, lưu lại một hột, Bộ Phương đem hột bất động thanh sắc ném vào điền viên trong trời đất. Nhượng Ngưu Hán Tam bồi dưỡng qua. Hôm nay gieo xuống một hạt giống, ngày khác sẽ có lấy không hết hồi linh quả. Đắc ý, tiên sinh xuất hiện, chính là ta thần chú cung may mắn. Cái thứ hai nhiệm vụ trở ngại ta thần chú cung không sai biệt lắm thời gian 5 năm. Không nghĩ tới tiên sinh vừa đến, chính là phá ghi chép. Lạc Tam Nương mị nhãn như tơ, nói, bất quá, đáng tiếc, cái thứ hai nhiệm vụ tuy nhiên hoàn thành, nhưng là tiêu tan tốn thời gian quá nhiều. Bây giờ lưu cho tiên sinh thời gian chỉ có 100 cái hô hấp. 100 cái hô hấp thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ thứ ba sợ là không thể nào. Lạc Tam Nương, có chút tiếc nuối, âm thầm oán hận chừng nơi xa đi tới Trình Đại Sư liếc một chút. Nếu như không phải lão già này xâm nhập, khiến cho bộ phương dừng lại không sai biệt lắm 10 cái hô hấp thời gian. Bộ phương liền có thể thêm ra 10 cái hô hấp thời gian đến xong nhiệm vụ thứ ba. Có lẽ này 10 cái hô hấp chính là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đâu. Trình Đại Sư mặt âm trầm đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Không nghĩ tới ngươi thằng danh con này đối đao công lý giải thế mà sâu như vậy khác. Lão phu ngược lại là nhìn nhầm a, chỉ là một cái linh cấp thần chú, lại có thể làm đến như vậy. Rất lợi hại không dễ dàng. Trình Đại Sư lạnh lùng nói. Bất quá, người cũng liền như vậy. Lão phu đã sớm nghiên cứu ra phá giải cái thứ hai nhiệm vụ biện pháp. Chấm ngoặc kép, tốt, người không cần nói. Ảnh hưởng ta suy nghĩ nhiệm vụ thứ ba phá giải biện pháp. Nhưng mà, còn không có đợi Trình Đại Sư nói xong, bộ phương chính là mặt không biểu tình cắt ngang. Trình Đại Sư nhất thời trì trệ, đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Đại Sư rất lợi hại giận. Cái kia tính xấu, há có thể dung nhẫn bộ phương như vậy khi nhục. Tốt, Trình Đại Sư, ngươi nếu là muốn quan sát, xin mời lưu lại, nếu là đã quấy rầy tiên sinh tâm tình, xin mời rời đi chỗ này. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương lạnh lùng cắt ngang Trình Đại Sư lời nói. Đối với cái này tính xấu tao lão đầu, Lạc Tam Nương không có chút nào hảo cảm. Lạc quản sự, người thật đúng là cảm thấy tiểu tử này có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Cái thứ hai nhiệm vụ đều hoàn thành như thế may mắn, ngươi còn gửi hy vọng ở hắn. Lão phu cũng có thể hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Trình Đại Sư dựng râu trừng mắt, lồng ngực giống như là muốn nổ bể ra đến giống như. Lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc hắn, tính khí 10 phần như lửa táo bạo. Lạc Tam Nương sắc mặt nhất thời trì trệ, trong lòng đối Trình Đại Sư càng thêm chán ghét. Tuy nhiên lại cũng minh bạch, Trình Đại Sư nói là sự thật. Truyền thừa phong ấn 3 cái nhiệm vụ, một cái so một cái khó. Cái thứ ba, càng là cơ hồ tới gần tại không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 100 cái hô hấp thời gian, bộ phương muốn phải hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, quả thực là mộng tưởng. Thở dài một hơi, Lạc Tam Nương vẫn cảm thấy không muốn đem Trình Đại Sư đắc tội quá chết. Dù sao, thần chú cung cao tầng, đối với vị này Trình Đại Sư vẫn có chút coi trọng. Cho là hắn là có thể phá giải truyền thừa phong ấn nhân vật mấu chốt. May mắn, bộ phương ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trình Đại Sư. Cái này ánh mắt nhượng Trình Đại Sư cùng Lạc Tam Nương đều là ngẩn ngơ. Tránh thức đầu bếp trong từ điển chưa từng có may mắn hai chữ. Đã tính trước mới có thể hạ đao. Như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu a. May mắn hai chữ từ đầu bếp trong miệng thốt ra, thật sự là một loại sỉ nhục. Bộ phương đạm mạc nói ra. Sau một khắc, lòng cốt thái đao lại lần nữa xuất hiện. Lấp lóe kim quang, tại bộ phương trong tay xoay tròn. Bộ phương nắm lòng cốt thái đao, chắp lấy tay, tước vũ bào trong gió phiêu đãng, chính là hướng phía trận pháp đi đến. Lạc quản sự, ta muốn bắt đầu trùng kích nhiệm vụ thứ ba. Nhượng người không có phận sự rời xa. Chấm ngoặc kép, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Hắn nói tới may mắn, là buồn cười biết bao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.